Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, đoạt hòa, giết người. Diệp Hiên xưa nay không cho là mình là một người tốt, cho nên hắn đối với mình chiếm lấy ly hỏa đại đế hỏa diễm chi tinh, không có bất kỳ cái gì áy náy tâm ý. Ly kinh, phản đạo hai đóa hỏa diễm, vừa tiến vào Diệp Hiên bên người. Liền trong nháy mắt bị Diệp Hiên long tượng phần thiên quyết cho hút vào trong cơ thể. Cái gì? Ly hỏa đại đế sắc mặt đột ngột biến đổi. Hắn phát hiện mình thế mà đã mất đi khống hỏa quyền. Bốn phía ưng dương cổ đế bọn người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Một mặt ngạc nhiên, hỏa diễm thế mà bị Diệp Hiên cho hút vào trong cơ thể. Đây quả thực lật đổ bọn họ tam quan. Từ xưa đến nay, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua có ai có thể đem hỏa diễm trực tiếp hút vào trong cơ thể. Diệp Hiên chẳng lẽ sẽ không sợ bị ngọn lửa cho đốt cháy chết sao? Phải biết, dù là giống ly hỏa đại đế cái này đùa với lửa cao thủ, hắn năm đó thu phục ly kinh, phản đạo lúc cũng đều cần cẩn thận từng ly từng tí, từng chút cùng hỏa diễm chi tinh câu thông. Giao lưu, thẳng đến lấy được hỏa diễm chi tinh tín nhiệm, lúc này mới đã thu phục được ly kinh. Phản nói, nhưng mà, Diệp Hiên hành vi, lại là thô bạo tới cực điểm. Tựa hồ, thân thể của hắn giống như là hoàn toàn không sợ hỏa diễm đồng dạng. Mấy hơi thở về sau, Diệp Hiên trên mặt lộ ra một tia nếu có như nụ cười của ta. Quả nhiên không hổ là hỏa diễm chi tinh. Coi là thật vô cùng ảo diệu. Trong lúc nói chuyện, ly kinh, phản đạo đột ngột xuất hiện ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Cái này sao có thể? Ly hỏa đại đế triệt để sợ ngây người. Hắn hỏa diễm, thế mà bị Diệp Hiên nắm trong tay. Hắn hao tốn vài vạn năm, mới lấy được tín nhiệm hỏa diễm chi tinh. Lúc này lại phản bội chính mình. Tâm niệm đến tận đây, ly hỏa đại đế cả người thiếu chút nữa thì trực tiếp sụp đổ. Đã mất đi ly kinh, phản nói, hắn cái này đế cảnh cường giả, cầm trực tiếp bị suy yếu chín thành thực lực, đưa ta hỏa diễm. Sau khi lấy lại tinh thần, ly hỏa đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Hắn thề, nhất định phải đoạt lại ly kinh. Phản nói, hỏa diễm chi tinh, có năng lực lấy nơi ở. Các hạ thực lực thấp, cũng không phối có ly kinh. Phản đạo cái này cực phẩm hỏa diễm chi tinh. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn thủ đoạn lật một cái. Ly kinh, phản đạo trong nháy mắt bắn ra. Vô cùng có linh tính hỏa diễm. Vui sướng cầm ly hỏa đại đế nuốt chửng lấy. A! Tiếng kêu thảm thiết, theo ly hỏa đại đế trong miệng vang lên. Ly hỏa đại đế chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế mà lật chết ở ly kinh, phản dưới đường. Phải biết, cái này hai đóa hỏa diễm, theo thu phục lên, cho tới bây giờ, đã dòng dã bồi bạn hắn trăm vạn năm cũng không chỉ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Hỏa diễm không phải là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo, ngược lại còn đem hắn cho triệt để thôn phệ. Ly hỏa đại đế trong lòng hối hận không kịp. Sớm biết Diệp Hiên năng lực dễ dàng đã thu phục được hắn ly kinh. Phản nói, hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Diệp Hiên luận bàn đề nghị. Mua dây buộc mình, ta đây là mua dây buộc mình. Tiếng kêu rên bên trong, ly hỏa đại đế thân thể dần dần hóa thành bụi, hoàn toàn chết đi. Giác, ưng dương cổ đế quyền đầu, trong nháy mắt cầm bốc lên, lửa giận của hắn bay thẳng não cửa. Cái này Diệp Hiên cũng quá làm càn, quá cuồng vọng, nhất định liền không có đem hắn cái này cổ đế để vào mắt. Thuộc tính của mình, Diệp Hiên lại còn nói giết liền giết. Đáng hận hơn là, Diệp Hiên còn tới vừa ra, trước đoạt hỏa, sau giết người vở kịch hay. Hiển nhiên, tại Diệp Hiên trong suy nghĩ, hắn căn bản là không có cầm Ưng Dương cổ đế để vào mắt. Diệp Hiên, bản đế hảo tâm chiêu đãi ngươi, ngươi lại giết bản đế thuộc hạ, ngươi thật sự là cuồng vọng không biên giới. Ưng Dương cổ đế tiếng giống giận dữ, ở trong đại điện quanh quẩn. Còn lại đế cảnh, từng tái thần sắc bi thiết, nhìn hầm hầm Diệp Hiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.